tá nhíu mày nói, này, này, cô là người nhà của bệnh nhân sao? Vợ của ông ấy không ở phòng bệnh bên cạnh, lúc vội vàng đến bệnh viện xảy ra tai nạn xe, tôi đưa bà ấy vào phòng phẫu thuật. Cô câm miệng. Dương Yến quát lớn, hung hăng đẩy người ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại. Dương Yến mắng cô ta, cô có biết chức nghiệp của mình là gì không? Chuyện lớn như vậy sao cô có thể làm trò, nói ngay trước mặt bệnh nhân? Cô biết người đưa tới bệnh viện là vợ của ông ấy sao? Ông ấy không có người nhà ở đây, không nói cho ông ấy, chẳng lẽ muốn bệnh viện chúng tôi gánh vác toàn bộ chi phí sao? Y tá kia còn nóng nảy hơn so với Dương Yến. Cô là người nhà của ông ấy đúng không? Đi xác nhận và nhận thi thể đi. Dương Yến tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Cô... Cửa phòng bệnh bị người vội vàng mở ra, Tưởng Song Kỳ vội chạy ra. Chị Dương Yến, chú đó... Giọng nói của cô run rẩy, nói cũng không rõ. Dương Yến ý thức được không ổn, không quan tâm gì, vừa hoảng loạn chạy đi tìm bác sĩ, vừa hét to. Bác sĩ, bác sĩ! Y tá đó cũng phát giác xảy ra chuyện, nhẹ nhàng rời đi. Mấy bác sĩ vội vàng chạy tới chen chúc vào phòng bệnh, thực hiện các biện pháp cấp cứu cho cậu. Dương Yến và Tưởng Song Kỳ đợi bên ngoài. Đây là người thân duy nhất của tiểu tiên nữ, nếu xảy ra chuyện, cô làm sao giao phó với tiểu tiên nữ đây? Cả người cô đều run rẩy, không có cách nào chấn định lại. Vài phút sau, bác sĩ dừng cấp cứu cho cậu. Dương Yến nghe thấy bác sĩ kêu y tá ghi thời gian tử vong, cả người mềm oặt xuống, dựa vào người Tưởng Song Kỳ. Cô nhìn bác sĩ đi về phía mình, trong đầu trống rỗng. Bác sĩ nói gì đó với Dương Yến, khuôn mặt đồng tình, lắc lắc đầu, sau đó rời đi. Rất nhanh, bác sĩ và y tá trong phòng bệnh đều rời đi hết. Chỉ còn lại Dương Yến và Tưởng Song Kỳ, còn có cậu, không còn chút sự sống nào trên giường bệnh. Dương Yến ngây ngốc rất lâu, cô nắm chặt cánh tay Tưởng Song Kỳ, môi run rẩy. Lúc nãy, bác sĩ nói gì? Chị Dương Yến, chú Lý có phải đang nghỉ ngơi không? Dương Yến hỏi cô ấy. Sáng mai là tốt rồi, có phải không? Tưởng Song Kỳ thấp giọng nói, bác sĩ nói xin lỗi, họ đã cố gắng hết sức rồi. Dương Yến hung hăng mím môi, còn nắm thật chặt cánh tay Tưởng Song Kỳ. Lúc mở mắt, nước mắt rơi xuống, chảy xuống cả khuôn mặt cô. Tôi phải nói thế nào với tiểu tiên nữ? Dương Yến gào khóc, cả người sụp đổ. Cô ấy giúp chị nhiều như vậy, chị lại ngay cả người thân duy nhất của cô ấy cũng không bảo vệ được. Chị thật vô dụng. Cô không bảo vệ được em trai, làm nó chết nơi nước ngoài xa xôi. Giờ mới cách bao lâu, cô lại ngay cả người thân của bạn tốt cũng không chăm sóc tốt được. Đều tại tôi, tại tôi. Dương Yến úp mặt vào người Tưởng Song Kỳ khóc lóc đau đớn. Trách tôi quá ngu ngốc, nếu tôi để tiểu tiên nữ xuất ngoại sớm một chút thì sẽ không xảy ra chuyện thế này. Trách lúc cô đi Ly Giang trở thành bạn với La Tử Úy, tặng cô ta mẫu thử sản phẩm mới. Trách cô tặng canh vịt của vấn đề cho La Tử Úy, làm cô ta mất đi đứa con, báo thù mình. Trách cô. Tất cả thảm kịch này đều do cô tạo thành. Dương Yến khóc đến mức Tưởng Song Kỳ tay chân luống cuống, không ngừng an ủi cô. Chị Dương Yến, đây không phải lỗi của chị, là y tá đó lắm miệng, chú Lý chịu đả kích mới. Dương Yến lẩm bẩm. Lúc chị từ Ly Giang về, hẳn nên thu dọn đồ đạc đi, tại sao lại còn ở lại, tại sao chị lại vô dụng như vậy? Chị Dương Yến, chị đừng như vậy. Bộ dạng mất hồn như vậy của cô làm Tưởng Song Kỳ cũng muốn khóc. Cô lấy điện thoại ra, vốn muốn gọi cho Phương Tinh Nghị, vừa khéo có điện thoại gọi tới. Tưởng Song Kỳ nhận điện thoại. Alo, xin chào, tôi là trợ lý Ala của Hòa Tụng. Người bên kia điện thoại nói, giám đốc Dương nói cô ấy hôm nay không tới công ty, có chuyện gì thì gọi vào điện thoại này, xin hỏi có giám đốc Dương ở đấy không? Tưởng Song Kỳ đoán trạng thái thế này của Dương Yến cũng không có cách nào nghe điện thoại, nên hỏi, cô có chuyện sao? Là thế này, giám đốc Dương hôm qua nói không tìm thấy điện thoại, tôi ở trong phòng tắm giúp cô ấy tìm thấy rồi. Muốn hỏi giám đốc Dương có dùng gấp không? Dùng gấp thì tôi đem tới cho cô ấy. Có vài cuộc điện thoại chưa nhận. Cô mang tới bệnh viện thành phố ngay đi. Cúp điện thoại, Tưởng Song Kỳ gọi cho Phương Tinh Nghị. Điện thoại vẫn trong trạng thái tắt máy. Tưởng Song Kỳ tức giận cắn răng, trong lòng nghĩ, nếu anh Nghị là bạn trai của mình, sớm đã chia tay cả trăm lần rồi. Xảy ra chuyện tìm anh không được, cần anh làm cái gì? Tưởng Song Kỳ đỡ Dương Yến ngồi lên ghế, thấy bộ dạng mất hồn của cô thì rất sốt ruột, chỉ có thể an ủi lung tung. Chị Dương Yến, chị đừng tự trách, thật sự không phải lỗi của chị cũng phải để ý đến tâm trạng của mấy nhóc nữa. Dương Yến sờ bụng, cười thảm. Chị thật sự hy vọng mình không có thai. Vì đứa bé, cô đã chịu quá nhiều khổ sở. Nếu lúc đó Hứa Cung Diễn không đến bệnh viện ngăn cản cô bỏ đứa bé, có phải sẽ không có nhiều chuyện như vậy không? Tưởng Song Kỳ cũng không biết an ủi thế nào, chỉ có thể gấp gáp. Rót nước cho Dương Yến, Dương Yến không cần, chỉ có thể ở bên cạnh, hy vọng cô có thể tốt lên. Chốc lát sau, trợ lý tìm tới phòng bệnh. Trợ lý thấy bộ dạng thế này của Dương Yến, quả thực bị dọa nhảy dựng cả lên. Cô ấy không dám hỏi gì, đưa điện thoại cho Dương Yến. Giám đốc Dương, điện thoại của cô tôi tìm thấy trong phòng tắm. Được, Dương Yến nhận điện thoại. Khóc lâu như vậy, cô đã bình tĩnh lại, còn có chuyện đợi cô đi làm. Giúp tôi xử lý một số chuyện. Dương Yến nhìn người đàn ông trên giường bệnh, quay đầu, khó chịu nói. Giúp tôi xử lý chuyện hậu sự của chú và thím. Cô vùi đầu đau đớn khóc, không có cách nào nói tiếp. Trợ lý nghe hiểu, mềm giọng nói. Giám đốc Dương, cô yên tâm, tôi biết nên làm thế nào, cô về nghỉ ngơi đi. Tưởng Song Kỳ đỡ Dương Yến. Chị Dương Yến, em đưa chị về. Sau khi giao phó xong việc, Dương Yến dốc dậy tinh thần cố gắng chống đỡ, rời đi cùng Tưởng Song Kỳ. Dương Yến vừa mở điện thoại, vừa nói với Tưởng Song Kỳ. Chị còn phải đi làm chút việc. Kỳ Kỳ, em về trước đi. Chị muốn đi tìm anh Tư. Dương Yến đoán được mục đích của cô, giọng điệu kiên quyết. Không được, chị mang thai, một mình đi quá nguy hiểm, em đi cùng chị. Tự mình chị đi là được rồi. Dương Yến mở điện thoại, thấy điện thoại không nhận, toàn bộ đều là Chiến Thương. Cô gọi điện cho Chiến Thương. Sau khi ra thang máy, Tưởng Song Kỳ nhắm mắt theo đuôi Dương Yến, cứ đi theo cô. Sau khi điện thoại thông, Dương Yến khàn giọng hỏi. Anh gọi nhiều cuộc cho tôi như vậy, có chuyện gì? Cô Dương, cô thế nào rồi? Tôi không sao. Chiến Thương im lặng vài giây, sau đó nói. Cô Dương, trước đó cậu chủ lập di chúc, nếu cậu ấy xảy ra chuyện, tất cả tài sản đứng tên cậu ấy đều thuộc về cô. Ý gì? Dương Yến cắt ngang lời anh ta, dường như không thể nắm được điện thoại. Tại sao đột nhiên nói chuyện này? Hứa Cung Diễn đâu? Anh ấy ở đâu? Tôi hỏi anh đấy. Thấy Chiến Thương không trả lời, Dương Yến tức giận. Anh ấy ở đâu? Cậu chủ và Kỷ Gia Trí giao ước muốn lấy lại thi thể em trai cô, nhường lại hai công ty. Kỷ Gia Trí kêu cậu ấy tự về nước Y lấy. Giọng nói Chiến Thương hạ thấp. Giữa đường cậu chủ về, máy bay tư nhân mất tích rồi. Dương Yến như bị đập một phát vào đầu, giọng cô run rẩy. Máy bay lớn như vậy không phải bay theo đường bay sao? Nói mất tích là mất tích sao? Anh tìm hiểu hay chưa? Chiến Thương nói. Đường bay bị người ta động tay động chân, trên máy bay có người của Kỷ Gia Trí. Những nơi có thể tìm tôi đều tìm rồi, vẫn không tìm thấy cậu chủ. Cậu chủ đã nói anh ấy sẽ không có chuyện. Dương Yến tức giận gầm lên với anh ta. Cô nhắm mắt cố gắng để mình bình tĩnh lại. Lúc nói chuyện giọng nói run rẩy. Anh dẫn người đi tìm lần nữa, tìm tất cả những nơi đường bay đi qua. Tôi cũng nhờ người giúp đỡ, anh ấy sẽ không có chuyện. Cô Dương. Dương Yến không nghe anh ta nói tiếp, hoang mang cúp điện thoại, khom người gào khóc, nước mắt ướt đẫm gạch. Cô Dương. Chuyện xảy ra hôm nay làm cô không chống đỡ nổi, rất mệt. Tưởng Song Kỳ đỡ cô, hết sức đau lòng nói. Chị Dương Yến. Chị không sao. Dương Yến đứng dậy, cố gắng lau nước mắt. Chị không thể khóc, khóc là vô dụng nhất, còn có rất nhiều chuyện đợi chị xử lý, chị không thể gục ngã lúc này được. Tưởng Song Kỳ ừ một tiếng. Chị Dương Yến, em đi cùng chị. Hai người cùng rời khỏi bệnh viện. Chân trước họ vừa rời đi, chân sau đã có hai người phụ nữ đi ra từ phía sau cột đại sảnh. Một người phụ nữ trong đó lên mặt trang điểm đậm, lại có thể nhìn thấy chút phía dưới, vết sẹo chẳng chịt ngang dọc, ngồi trên xe lăn màu đen, rõ ràng chân có vấn đề. Xem ra, giao tình của Dương Yến và Lâm Thanh Dung không cạn. Nhìn chằm chằm phương hướng Dương Yến rời đi, Triệu Dịch Hân cười nhẹ. Khóc suốt từ phòng bệnh, mắt cũng sưng húp lên rồi. Sana xem thường hừ một tiếng. Nào có cái gì chị em thật sự, chỉ là vì lợi ích của mình mà thôi. Triệu Dịch Hân khom người, một tay đặt lên vai Sana. Cô Sana, cô cũng quá ác độc rồi, lúc đó trực tiếp ra tay hung ác là được, cần gì tra tấn hai vợ chồng già người ta như vậy. Lâm Thanh Dung không ngốc, sẽ không nghe hai câu là tin đâu. Sana cười lạnh lùng. Tin tức Lục Văn Thù giết người thân của cô ta phải do chị em tốt của cô ta nói cho cô ta biết mới càng thật. Tay Jana hung hăng nắm đùi, nhưng hai chân sớm đã không còn chi giác, phần bắp chân đã bị cắt, không cảm giác được sự đau đớn. Lúc đó cô ta bị Lục Văn Thù cắt đứt một tay, vứt ở bãi rác, trải qua lăng nhục, hai chân bị cắt như thế. Những ngày tháng này là ác mộng của cô ta vĩnh viễn cũng không thể quên. Trong mắt Jana tràn đầy thù hận, oán hận nói. Chỉ hận tôi không có cách nào bắt được Lâm Thanh Dung. Nếu không nhất định tôi sẽ cho cô ta trải nghiệm những nhục nhã mà tôi đã chịu, vứt đến trước mặt Lục Văn Thù. Thế này là đủ rồi, Triệu Dịch Hân nói. Lục Văn Thù không phải là người dễ đối phó, làm quá nhiều sẽ có sơ suất, bị hắn theo dấu vết tìm ra được thì cái gì cũng xong. Jana hỏi cô ta. Tại sao cô muốn giúp tôi? Cô muốn đạt được thứ gì ở tôi? Triệu Dịch Hân cong môi cười cười, ánh mắt u ám. Vì cô Jana đáng thương đã không còn hai chân, tôi muốn giúp cô, cũng không cần cô cảm ơn tôi. Tôi không thích nhìn thấy Dương Yến mà thôi. Vậy tại sao cô không đi đối phó với cô ta? Đối phó với cô ta rất không thú vị. Triệu Dịch Hân đeo kính râm, để cô ta rời khỏi bệnh viện. Tôi thích nhìn dáng vẻ cô độc của cô ta. Bạn, người thân của cô ta cứ lần lượt rời bỏ cô ta mà đi. Tôi thật sự rất ghét cô ta. Sao mệnh cô ta lại tốt như vậy? Gặp được những người tài giỏi dễ cô ta, từ một phiên dịch bò tới vị trí cao như vậy, còn có những người bạn tốt như vậy. Cô biết Phương Thịnh Nghị xuất ngoại làm việc gì, nhất định không kịp quay lại, mới ngay lúc này ra tay với Dương Yến. Chỉ cần ra tòa, Dương Yến nhất định thua kiện, danh dự và thanh danh công ty đều bị hủy. Cô ta tính toán xong tất cả, trong nước không ai có thể giúp Dương Yến. Hoàn toàn không tính tới Lâm Thanh Dung sẽ đi tìm La Tử Úy, đàm phán với La Tử Úy, làm La Tử Úy rút đơn kiện thành công. Ván cờ của mình toàn bộ bị Lâm Thanh Dung hủy. Cho nên lúc Jaja Jana muốn ra tay với cậu của Lâm Thanh Dung, cô ta liên hệ với Jana đến giúp cô ta. Nói rồi, nụ cười của Triệu Dịch Hân từ từ biến mất. Cô ta may mắn như vậy, người bình thường cả đời cũng không thể gặp được. Cô nói cô ta dựa vào cái gì mà mệnh tốt như vậy? Mưu sự tại thiên, thành sự tại nhân. Jana nói, một người cho dù có số tốt thì cũng có lúc dùng hết thôi. Triệu Dịch Hân phối hợp gật đầu. Đúng vậy, cho dù có tốt số cũng có lúc dùng hết. May mắn của Dương Yến có lẽ cũng tới lúc hết rồi. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Triệu Dịch Hân đưa Jana lên xe, nói sau này cắt đứt liên lạc, tự mình đi thong thả theo con phố. Cô ta ngước đầu nhìn tòa nhà cao tầng, xe cộ nhộn nhịp xung quanh. Trong đầu hiện lên tập đoàn Phương Thị Cao Phút, còn có báo cáo năm với con số khổng lồ của Phương Thị. Đáy mắt hiện lên dã tâm bừng bừng. Tranh giành một người đàn ông có ý nghĩa gì? Đợi cô ta leo lên, chân đạp vào thế giới giàu sang, muốn đàn ông thế nào mà không có? Lúc này điện thoại trong túi sách vang lên. Triệu Dịch Hân liếc mắt nhìn điện thoại, khóe môi cong cong, áp vào bên tai. Alo? Ngày mai quay về, có muốn em đi đón anh không? Triệu Dịch Hân cười hỏi, đôi mắt xinh đẹp híp lại. Trợ lý Tư quay về rồi, điều này có nghĩa Phương Tinh Nghị cũng sắp về rồi. Dương Yến dẫn Tưởng Song Kỳ đến Lục Thị tìm Lục Văn Thù. Trợ lý của Lục Văn Thù mới đầu nói Lục Văn Thù xuất ngoại công tác, thời gian về còn chưa rõ. Đợi Tưởng Song Kỳ kéo xuống khẩu trang chửi anh ta hai câu, lúc này mới nói Lục Văn Thù không xuất ngoại, nhưng thực sự không biết ở đâu. Hai người Dương Yến lại đi đến Bích Tỷ Sơn Trang tìm, kết quả biệt thự sớm đã không còn ai. Kỳ Kỳ, em có biết anh ta còn có nhà ở đâu không? Đi vội lâu, cả đầu Dương Yến đều là mồ hôi. Mồ hôi làm ướt tóc dính lên gò má của cô, vén lên lung tung, biểu cảm lo âu. Điều tra. Lúc lên xe, Tưởng Song Kỳ đã sử dụng tất cả các mối quan hệ để điều tra. Chị Dương Yến, chị đừng nóng vội, người ta còn chưa trả lời em. Tưởng Song Kỳ đưa khăn giấy cho Dương Yến an ủi. Chị Thanh Dung hẳn là sẽ không sao, đã chưa rồi, em đưa chị đi ăn cơm đi. Dương Yến lắc đầu. Chị không đói. Cô bây giờ chỉ muốn tìm người đàn ông chó má Lục Văn Thù, không có khẩu vị gì cả. Tưởng Song Kỳ lấy đồ ăn vặt khỏi túi, bóc ra nhét vào miệng cô. Chị không đói thì mấy nhóc cũng đói. Em biết chị lo lắng cho Thanh Dung, nhưng gấp cũng không được. Dương Yến chỉ đành cố gắng nuốt bánh quy, uống vài ngụm nước khoáng. Một lúc sau, điện thoại của Tưởng Song Kỳ nhận được tin nhắn. Cha được rồi, anh Tư em còn có nhà Ngự Cảnh Phủ. Dương Yến lập tức lái xe đến Ngự Cảnh Phủ. Ra vào Ngự Cảnh Phủ quản lý nghiêm ngặt, còn may mắn là bất động sản của Phương Thị, Tưởng Song Kỳ có số điện thoại liên hệ của người ta, một cuộc điện thoại đã gọi người phụ trách tới, tự mình dẫn họ đi vào. Sau khi tìm thấy bảng số nhà, Dương Yến liều mạng nhấn chuông cửa. Rất nhanh đã có người đến mở cửa. Cô, các người là ai? Nữ giúp việc bị mấy người Dương Yến ở ngoài cửa dọa nhảy dựng. Còn không kịp đóng cửa, Dương Yến đã thô lỗ đẩy cô ta ra, đi vào bên trong. Này, này! Nữ giúp việc chặn đường Dương Yến, kết quả bị Tưởng Song Kỳ nắm lấy cánh tay. Dương Yến vừa tìm bốn phía, vừa hét to. Tiểu tiên nữ! Chỗ này Lục Văn Thù mua là nhà trệt hơn 200m², kết cấu nhà cong cong. Dương Yến nhìn thấy cửa thì mở ra thử, nhưng chẳng thấy người. Bụng đột nhiên quặn đau, làm cho bước chân của Dương Yến không đi nổi. Gập người, cả đầu đều là mồ hôi lạnh. Ni Ni! Dương Yến dường như nghe thấy Lâm Thanh Dung gọi mình, cố gắng chống đỡ đi về phía trước, đi mở cửa phòng ngủ bên phải. Không mở được, có lẽ là bị khóa rồi. Giọng nói của Lâm Thanh Dung từ bên trong truyền tới. Là Ni Ni sao? Sao cậu tìm được tới đây? Là mình đây. Nghe giọng điệu của Lâm Thanh Dung bình thường, dường như không sao, Dương Yến thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy ổ khóa loại bình thường, lại nhìn bốn phía, phát hiện ghế đầu treo trên tường, cầm nó tới nói với Lâm Thanh Dung ở bên trong. Cậu cách xa chút, mình muốn phá cửa. Được. Ghế đầu có chút nặng, Dương Yến cũng không biết sức lực ở đâu. Cô cầm ghế hung hăng phá ổ khóa. Một lần rồi lại một lần, hung hăng đập 4 lần mới phá được ổ khóa. Cửa được mở ra từ bên trong, Lâm Thanh Dung bước ra, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Nini! Lâm Thanh Dung xông tới ôm chặt Dương Yến, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, xém chút nữa chảy nước mắt. Cậu không sao là quá tốt rồi, mình sợ La Tử Úy sẽ lấy tiền rồi hủy giao kèo. Người vất vả là cậu. Nhớ tới chuyện trong bệnh viện, hai thi thể lạnh như băng đó, Dương Yến không biết nên đối mặt với Lâm Thanh Dung thế nào, nghẹn ngào. Ở đây không thể ở lại, đi trước cái đã. Người hầu gái thấy Dương Yến định dẫn người đi, gấp gáp tới mức muốn cướp người. Tuy nhiên một người không ngăn nổi 3 người, cuối cùng bị Tưởng Song Kỳ trói chặt, ném ở phòng khách bên cạnh. Sau khi ra khỏi biệt thự Ngự Cảnh, Dương Yến trực tiếp lái xe đến sân bay. Cô hướng Tưởng Song Kỳ nói: Kỳ Kỳ, cô có quan hệ rộng, lập tức liên hệ người trong sân bay thuê máy bay riêng đưa Lâm Thanh Dung ra nước ngoài. Ra nước ngoài? Lâm Thanh Dung ngẩn người, sốt ruột nói: Tớ không thể ra nước ngoài, cậu của tớ vẫn còn đang trong bệnh viện, tớ sợ Lục Văn Thù không tìm thấy tớ sẽ ra tay với bọn họ. Dương Yến cầm thật chặt tay lái, miễn cưỡng cười nói: Không sao, tớ sẽ chăm sóc chú Lâm. Tưởng Song Kỳ hỏi: Chị Dương Yến, thuê máy bay riêng đi đâu? Nước Y. Nơi đó là địa bàn của Hứa Cung Diễn, giấu Lâm Thanh Dung ở đó, Lục Văn Thù chắc chắn không tìm được. Tưởng Song Kỳ mượn mối quan hệ em gái Phương Tổng, rất nhanh chóng tìm được người có thể giúp đỡ. Sau khi đến sân bay, Tưởng Song Kỳ đưa 2 người đến hành lang nhân tạo và gặp một vị cơ trưởng. Cơ trưởng này sẽ đưa Lâm Thanh Dung đến nước Y an toàn. Lâm Thanh Dung nắm thật chặt tay Dương Yến không muốn đi. Nếu tớ đi thì cậu làm sao bây giờ? Lục Văn Thù, anh ta... Yên tâm, anh ta sẽ không làm gì tớ. Dương Yến lau sạch nước mắt trên mặt Lâm Thanh Dung. Sau khi đến nước Y, cậu chờ một chút, Chiến Thương sẽ phái người đến đón cậu. Nói xong, cô hạ thấp giọng mấy phần. Thật xin lỗi, tớ quá vô dụng, muốn cậu giúp tớ như vậy. Không bảo vệ được người thân của Lâm Thanh Dung thì ít nhất cũng phải bảo vệ được cô ấy. Tớ nghe cậu, tớ đi. Lâm Thanh Dung ôm Dương Yến một cái. Cậu của tớ, bọn họ, nhờ cậu. Dương Yến gật đầu. Dương Yến đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Thanh Dung đi lên máy bay. Sau khi máy bay cất cánh, trái tim của cô rốt cuộc mới có thể buông lỏng, cùng Tưởng Song Kỳ rời đi. Tưởng Song Kỳ nhìn vào khuôn mặt Dương Yến, nhịn không được hỏi: Chị Dương Yến, cậu của chị Thanh Dung rõ ràng, vì sao chị không nói cho chị ấy biết? Dương Yến cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân như nhũn ra. Cô vuốt vuốt mi tâm, miễn cưỡng trả lời vấn đề của Tưởng Song Kỳ. Cô ấy đang mang thai, tin tức như vậy cô ấy không thể chịu nổi, chỉ có thể tạm thời giấu giếm. Tưởng Song Kỳ cũng đau lòng thay Lâm Thanh Dung, thở dài: Không ngờ anh tư của tôi ác như vậy, vậy mà lại dám ra tay với người thân của Lâm Thanh Dung. Dương Yến cảm thấy bước chân nhẹ tênh, thân thể nghiêng ngả một chút. Chị Dương Yến, chị không sao chứ? Tưởng Song Kỳ đỡ cô, động tác quá mạnh khiến chiếc mũ rơi xuống, lộ ra mái tóc dài đen và đôi mắt sáng trong veo. Những người đi đường bên cạnh quay sang nhìn mấy lần. Có người vây quanh nhìn chằm chằm vào Tưởng Song Kỳ, chần chờ hỏi: Cô có phải Tưởng Song Kỳ không? Tưởng Song Kỳ nhặt mũ lên và đội lại, đỡ Dương Yến muốn rời đi. Đúng rồi, cô chính là Tưởng Song Kỳ. Người kia bỗng nhiên ngạc nhiên hét lên: Tôi là fan hâm mộ của cô có thể ký tên cho tôi không? Vì sao cô lại không đóng phim nữa? Tưởng Song Kỳ? Không thể nào, sao cô ấy lại ở đây? Sau khi những người xung quanh nghe được tiếng kêu của người đàn ông kia, mọi người nhao nhao vây quanh muốn xin chữ ký của Tưởng Song Kỳ. Chỉ trong mấy chục giây, 2 người Dương Yến liền bị vây quanh. Không phải tôi, các người tránh ra. Tưởng Song Kỳ thấy sắc mặt Dương Yến đều trắng bệch, càng thêm lo lắng, dùng tay đẩy mọi người xung quanh. Có thể để chúng tôi rời đi không? Những người kia chẳng những không nhường, còn muốn kéo khẩu trang trên mặt Tưởng Song Kỳ. Xung quanh đều là người, bầu không khí rất ngột ngạt. Sớm mỏi mệt đến mức không chịu nổi, mắt Dương Yến tối sầm lại, đổ vào người Tưởng Song Kỳ. Chị Dương Yến! Tưởng Song Kỳ luống cuống, cố gắng đỡ Dương Yến, hướng những người kia tức giận mắng: Các người tránh ra, nếu tiếp tục cản đường, tôi sẽ báo cảnh sát. 8 người đang chen chúc bị một đôi bàn tay mạnh mẽ đẩy ra. Một bóng người bước đến. Người đàn ông trung niên vóc dáng cực cao, làn da đen nhánh, sau khi đi vào trực tiếp ôm lấy Dương Yến. Anh ta nhìn Tưởng Song Kỳ một chút. Nắm lấy tay tôi, đi. Tưởng Song Kỳ đối mặt với ánh mắt của người đàn ông này, trong lòng khẽ run lên, giống như đã từng quen biết anh ta. Cô sửng sốt mất mấy giây, thấy người đàn ông đang ôm Dương Yến chen khỏi đám người, cô nhanh chóng cầm lấy cánh tay anh ta. Vừa đi thật nhanh ra ngoài, người đàn ông hỏi Tưởng Song Kỳ: Xe đâu? Chìa khóa đâu? Tưởng Song Kỳ nhìn anh ta, kinh ngạc nói. Tại sao anh biết chúng tôi lái xe tới, anh là ai? Trong trí nhớ của cô không có chút thông tin nào với ông chú này. Còn có... Đôi mắt Tưởng Song Kỳ hướng lên trên, thấy trên cổ người đàn ông có một vết sẹo dài dữ tợn, nhìn thấy mà giật mình. Chính là vết thương này đã làm ảnh hưởng đến cổ họng, cho nên giọng nói mới khàn vậy sao? Phương Tổng phái tôi tới. Tên Sơn. Người đàn ông nhìn về phía sau, thấy đám người kia đang đuổi theo. Nếu không lên xe nhanh, cô sẽ bị bọn họ vây lại đấy. Tưởng Song Kỳ cũng thấy đám người kia đang đuổi tới, cuống quýt dẫn anh ta đi tìm xe. Sau khi lên xe, Sơn lập tức khởi động xe. Những người hâm mộ này thật điên cuồng. Sau khi đã an toàn, Tưởng Song Kỳ tháo khẩu trang và mũ xuống, dùng tay mình làm quạt. Tôi đã không đóng phim lâu như vậy, còn tưởng bọn họ đã quên tôi rồi chứ. Sơn đang lái xe, nhìn Tưởng Song Kỳ qua kính chiếu hậu. Quá gầy, ăn cơm không ngon sao? Hàng ngày đều ăn cơm gì làm, thấy chán ăn, không có khẩu vị. Tưởng Song Kỳ lẩm bẩm. Sau khi trả lời xong, cô mới cảm thấy có gì đó không đúng, bất mãn lườm Sơn. Tôi gầy liên quan gì đến anh? Anh nhanh lái xe tới bệnh viện, cần gì nhiều lời như vậy? Sơn trầm thấp cười một tiếng. Tưởng Song Kỳ mím đôi môi đỏ, trong lòng rất khó chịu. Ông chú này thật sự rất đáng ghét. Rất nhanh, Sơn đã lái xe đến bệnh viện, ôm Dương Yến vội vàng đến gặp bác sĩ. Sau khi Dương Yến kiểm tra xong, bác sĩ nói là do cô quá mệt nhọc nên ngất xỉu, nghỉ ngơi thật tốt là được. Lúc này Tưởng Song Kỳ mới yên tâm. Cô hỏi Sơn, vừa rồi anh nói đi theo anh trai tôi vậy sao? Thế bây giờ anh trai tôi ở đâu? Tại sao điện thoại lại tắt máy? Phương Tổng đang xử lý việc gấp nên điện thoại vẫn luôn tắt máy. Sơn nói, ngày mai Phương Tổng sẽ về nước. Tưởng Song Kỳ nhíu mày, im lặng nói, xử lý việc gấp cũng không thể tắt điện thoại như vậy, tìm anh ấy cũng không thể tìm được. Tôi thấy anh trai tôi cứ lao vào công việc như vậy, cả đời này sẽ mãi mãi cô độc. Cô quay về đi, tôi ở đây chăm sóc cô Dương. Không, tối nay tôi sẽ ở đây. Chị Dương Yến hôm nay quá mệt mỏi rồi. Tưởng Song Kỳ cảm giác bụng hơi đói. Anh ra ngoài mua chút đồ ăn cho tôi. Được, vậy để tôi đi. Sơn nói xong lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho cô. Anh làm gì vậy? Tưởng Song Kỳ bị dọa lùi lại phía sau, liếc mắt nhìn chiếc nhẫn kia. Quá xấu, không phải gu thẩm mỹ của cô. Tưởng Song Kỳ nói, ông chú, có phải anh không biết mình bao nhiêu tuổi không? Tôi mới 20 mấy tuổi, đang trong thời gian đẹp nhất. Anh cầm một chiếc nhẫn như vậy là muốn cầu hôn với tôi à? Khóe miệng Sơn giật giật một cái, cầm tay cô, buộc cô đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Tưởng Song Kỳ hét ầm lên. Người đàn ông này biến thái, có phải điên rồi không? Mau lấy nó đi, tôi phải nói cho anh trai để anh ấy sa thải anh. Không cần tự luyến, không ai muốn cầu hôn cô đâu. Cô cao giọng lên khiến Sơn nhíu mày. Ở trong phòng bệnh nếu có nguy hiểm thì gõ chiếc nhẫn xuống, biết chưa? Chiếc nhẫn này có định vị à? Ừ. Tưởng Song Kỳ bình tĩnh lại, có chút xấu hổ, khinh thường nhìn anh ta. Vậy sao anh lại không nói? Thật xấu xa. Cô cho tôi cơ hội nói sao? Tưởng Song Kỳ thấy anh ta vẫn mạnh miệng với mình, vẻ mặt buồn bực, thậm chí vừa đẩy vừa đạp đuổi anh ta ra ngoài. Lúc gần đi, cánh tay dài của Sơn duỗi ra. Lúc Tưởng Song Kỳ vội vàng mất cảnh giác, anh ta sờ vào vòng eo cô một cái, nhíu chặt lông mày. Quá gầy, một chút thịt cũng không có. Mãi cho đến khi người đàn ông rời đi, Tưởng Song Kỳ vẫn đang ngây người đứng ở đó. Người đàn ông này thế mà dám chạm vào mình. Nghĩ mình đang đứng ở trên hành lang bệnh viện, Tưởng Song Kỳ nuốt tiếng hét vào trong bụng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đàn ông rời đi, hận không thể dùng ánh mắt giết chết anh ta. Tưởng Song Kỳ thành thật đi vào phòng bệnh chăm sóc Dương Yến, nhàm chán chơi game linh tinh. Một lúc lâu sau, cửa phòng bệnh bị đá văng. Tưởng Song Kỳ giật nảy mình, thấy Lục Văn Thù trầm mặt đi tới, cô lập tức đứng dậy. Anh Tư, em còn gọi anh là anh trai, vậy mà còn giúp người ngoài, đưa Dương Yến đến chỗ anh tìm người à? Lục Văn Thù hung hăng bóp lấy cánh tay Tưởng Song Kỳ, ánh mắt dọa người. Đau, đau! Nước mắt Tưởng Song Kỳ chảy ra, hét lên trước mặt Lục Văn Thù. Tại sao em lại đi giúp người ngoài, từ bản thân anh phải biết chứ? Lục Văn Thù cắn răng hỏi. Các người đã đưa cô ấy đi đâu? Không biết. Tưởng Song Kỳ! Lục Văn Thù nổi giận, trực tiếp gọi thẳng tên cô. Đừng ép anh phải đánh em! Bây giờ anh ta đang vô cùng tức giận. Không ngờ vừa đi ra ngoài làm việc, lúc trở về thì người đã bị Dương Yến đưa đi, còn là Tưởng Song Kỳ giúp đỡ họ. Đánh đi, anh đánh đi! Tưởng Song Kỳ giơ mặt lên, thất vọng nhìn Lục Văn Thù. Anh Tư, anh nhìn xem bây giờ anh biến thành người như thế nào. Hỉ nộ vô thường, trái tim hung ác, còn có chuyện gì anh không thể làm. Chị Thanh Dung ở cùng với anh, sớm muộn gì cũng bị anh hành hạ đến chết. Lục Văn Thù kéo cô đến trước mặt, giọng nói lạnh lẽo. Anh biến thành người như thế nào không đến lượt em quan tâm. Chuyện giữa anh và cô ấy, em có thể nhúng tay vào sao? anh sẵn lòng tra tấn cô ta đấy. Tưởng Song Kỳ mắng, chị Dương Yến nói đúng, anh chính là đồ cặn bã. Em biết cũng sẽ không nói cho anh không xứng đáng có được chị Thanh Dung. Ánh mắt Lục Văn Thủ hung hăng trầm xuống, cánh tay giơ lên. Lúc này một bóng người bước đến, nắm chặt cánh tay Lục Văn Thủ, ngăn cản động tác của anh ta. Lục Văn Thủ thấy người cản mình là một người đàn ông trung niên, sắc mặt đen sì. Mẹ kiếp, buông tay. Tôi là người Phương Tổng phái tới bảo vệ cô Tưởng. Sơn cầm chặt tay Lục Văn Thủ, ánh mắt sắc bén. Nếu ngài dám đánh cô ấy, tôi sẽ để ngài tiến vào phòng phẫu thuật đấy. Trên mặt Lục Văn Thủ là một nụ cười lạnh, tay kia kéo cà vạt. Anh uy hiếp tôi à? Đừng đánh, đừng đánh. Tưởng Song Kỳ ôm chặt lấy cánh tay Sơn, sợ bọn họ đánh nhau. Đây là phòng bệnh, nếu ai đó bị thương thì chị Dương Yến làm sao bây giờ? Cô lặng lẽ nói cùng Sơn. Anh Tư của tôi đánh người rất hung ác, anh đánh không lại anh ấy đâu, anh nói xin lỗi với anh ấy đi. Cô còn sợ tôi đánh không lại anh ta? Không phải là sợ, mà chắc chắn là anh đánh không lại. Tưởng Song Kỳ quay đầu nhìn Lục Văn Thủ, nhượng bộ nói. Anh Tư, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, em nói cho anh biết người đang ở đâu. Dù sao chị Dương Yến cũng đã sắp xếp xong xuôi, Lục Văn Thủ có đi cũng không tìm thấy. Sự tàn ác của Lục Văn Thủ lúc này mới thu lại. Vừa muốn cùng Tưởng Song Kỳ đi ra ngoài thì bỗng nhiên có chuông điện thoại. Sau khi thấy cuộc gọi, sắc mặt Lục Văn Thủ càng trầm hơn. Anh ta rất miễn cưỡng nhận điện thoại. Anh hai. Sau khi nghe xong, Lục Văn Thủ nhíu chặt lông mày, nhưng có thể nói. Em biết rồi, bây giờ em lập tức đến. Lục Văn Thủ cúp điện thoại, lườm Tưởng Song Kỳ một cái, sau đó rời đi. Tưởng Song Kỳ thấy anh ta đột nhiên như vậy, buồn bực nói. Anh ấy không muốn biết nơi chị Thanh Dung đang ở, cứ như vậy mà rời đi sao? Sơn khóa cửa phòng bệnh lại, bày đồ ăn trưa ra, mùi hương lập tức lan tỏa khắp phòng. Thơm quá! Tưởng Song Kỳ bị mùi thơm khiến cho thèm ăn, thấy Sơn mở nắp, có đậu phụ khô xào thịt, sườn xào chua ngọt khiến bụng cô lại càng sôi lên. Sơn đem đũa đưa cho cô. Đã xong. Tại sao tôi phải ăn xong? Tưởng Song Kỳ hừ lạnh, cướp lấy đôi đũa từ trong tay anh ta. Miệng tôi rất kén chọn. Dì Lâm cho dù nấu rất ngon, nhưng mỗi lần cô chỉ ăn một chút liền đã no rồi. Sau khi ăn một miếng đậu phụ khô, hai mắt Tưởng Song Kỳ tỏa sáng. Anh mua ở đâu vậy? Ngon quá. Muốn ăn nữa thì để tôi đi mua thêm. Ai cần anh mua, lần sau không cho anh đi theo tôi. Tưởng Song Kỳ hung hăng chừng anh ta. Không biết xấu hổ, vừa rồi sờ eo tôi, đừng tưởng rằng mua một bữa cơm thì tôi sẽ bỏ qua cho anh. Nhìn bộ dạng tức giận của cô, Sơn cười cười. Tưởng Song Kỳ yếu ớt quay lưng đi. Thật sự là phiền chết, mắt nhìn người của anh trai quá kém, tìm cho cô một ông chú như vậy. Chẳng lẽ sợ những chàng trai trẻ sẽ thèm muốn sắc đẹp của cô à? Sơn ở cùng Tưởng Song Kỳ trong phòng bệnh suốt buổi chiều. Lúc hơn 4 giờ, dường như anh ta nhận được tin tức khẩn cấp, liền nói với Tưởng Song Kỳ rằng mình có việc cần giải quyết, nếu cô gặp nguy hiểm thì nhớ đập chiếc nhẫn xuống. Người vừa rời đi, Tưởng Song Kỳ lại càng nhàm chán, liền gọi Trường Bình tới cùng chăm sóc Dương Yến. Hơn 5 giờ sáng ngày hôm sau, Dương Yến tỉnh lại. Cô thấy Tưởng Song Kỳ và Trường Bình đang nằm ngủ trên một chiếc giường khác, đoán chừng hôm qua luôn ở bên cạnh chăm sóc mình. Cô đi qua đắp chăn cho họ, sau đó im lặng rời khỏi phòng bệnh. Dương Yến lái xe đến công ty, trên đường thuận tiện gọi điện thoại cho Chiến Thương. Sau khi nối máy xong, cô lo lắng hỏi. Thế nào, đã tìm được người chưa? Không có. Chiến Thương cũng rất mệt mỏi, lên tinh thần nói chuyện cùng với Dương Yến. Người của tôi đang đón cô Lâm. Trong lòng Dương Yến nóng nảy. Một chiếc máy bay lớn như vậy, tại sao lại không tìm được? Dương Yến miễn cưỡng nói. Làm phiền các anh chăm sóc cô ấy. Nếu có tin tức gì, nhớ liên hệ cho tôi. Tôi biết. Hơn 6 giờ Dương Yến đến công ty. Giờ này công ty vẫn rất vắng vẻ, chỉ có bảo vệ trực ban. Thấy Dương Yến thì lên tiếng chào hỏi. Dương Yến tới phòng làm việc tìm chút đồ ăn vặt ra ăn, vừa gọi điện thoại cho Trần Khang. Ngoại trừ Trần Khang, người có mối quan hệ tốt với Thường Phúc, cô không tìm được ai ở Nam Thành có khả năng giúp đỡ mình. Tiếc là điện thoại của Trần Khang tắt máy. Cô đành phải gọi điện thoại cho Quách Nhật Linh. Nhật Linh, em biết Trần Khang đi đâu không? Không biết, hơn nửa tháng nay anh ta không liên lạc với em. Anh ta nói rằng phải xử lý vài chuyện quan trọng. Quách Nhật Linh lẩm bẩm, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ. Chị không gọi được điện thoại cho anh ta sao? Ừ, Dương Yến thở dài. Không sao, em ngủ tiếp đi. Dương Yến cầm điện thoại ngồi trong ghế nhìn danh bạ điện thoại nhưng không có một ai để liên lạc. Cũng không biết đã ngồi bao lâu, cửa phòng văn phòng được mở ra. Dương Tổng, cô đến sớm vậy sao? Trợ lý Ella đi vào khiến cho Dương Yến giật nảy mình. Cô không sao chứ? Dương Yến thấy trợ lý lấy lại tinh thần. Chuyện ở bệnh viện xử lý tốt chưa? Trợ lý gật đầu. Ông Lâm cùng cô Ứng đều được hỏa táng, cho cốt của họ được đặt ở phòng tưởng niệm. Dương Tổng, sắc mặt của cô rất kém, có muốn về nghỉ ngơi một chút không? Tôi không sao. Dương Yến miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Việc tuyên truyền sản phẩm mới, cô nhất định phải theo sát. Trợ lý để tài liệu xuống sau đó nhanh chóng rời đi. Dương Yến lại ngồi trên ghế thật lâu, đảo qua đảo lại danh bạ điện thoại và nhìn thấy tên của Thiệu Tu Dung. Sau khi chần chờ, cô vẫn quyết định gọi đi. Cũng may điện thoại của Thiệu Tu Dung không tắt, anh ta mới đến công ty. Dương Yến trực tiếp lái xe đến Thiệu Thị. Sau khi gặp Thiệu Tu Dung, Dương Yến liền nói: Thiệu Tổng, một người bạn của tôi biến mất trên máy bay vì sự cố đường truyền, muốn làm phiền anh giúp tôi tìm được không? Dương Tổng, vay tiền thì có thể, nhưng chuyện này thì tôi không giúp được gì cả. Thiệu Thu Dung lực bất tòng tâm. Cô nên tìm quản lý cục hàng không. Dương Yến rũ mắt xuống, bất đắc dĩ nói: Tôi không có người quen. Phía Tưởng Song Kỳ cũng có người quen, nhưng đối phương không có thẩm quyền lớn như vậy, không tìm được bất cứ điều gì. Anh không quen biết người nào sao? Dương Yến hỏi, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Chỉ cần có thể giúp tôi tìm thấy chỗ bạn tôi dừng chân, tôi nhất định sẽ tạ ơn người ta. Thiệu Thu Dung vuốt cằm suy nghĩ, lông mày nhíu chặt. Thật ra có một người. Ai? Dương Tổng cũng có chút quen biết, tìm đến anh ta, muốn hỏi cái gì cũng có thể được. Một chút ý cười này của Dương Yến cũng ngưng lại trên mặt, vì lập tức hiểu người Thiệu Tu Dung muốn ám chỉ là ai, miệng có chút đắng chát. Anh ấy vẫn đang đi công tác ở nước ngoài, trước đó điện thoại vẫn luôn trong trạng thái tắt máy. Tôi nhận được một tin tức rất đáng tin cậy, Phương Tổng hôm nay sẽ trở về. Thiệu Tu Dung cười, Dương Tổng thử gọi điện thoại xem sao. Dương Yến mím môi, không nói gì. Trước đó Phương Tinh Nghị đã từ chối cô một cách rõ ràng, cô cần gì phải tự làm khó mình cơ chứ? Thực sự không còn cách nào nên cô mới tìm đến Thiệu Tu Dung. Thiệu Tu Dung nhìn thấy sự lo lắng của cô liền nói: Hai người đã chia tay, chẳng nhẽ cũng không thể làm bạn được sao? Nếu cô không muốn đến tìm Phương Tổng thì đi tìm Lục Văn Thù đi, khắp Nam Thành này chỉ có hai người ấy có thể giúp được cô. Dương Yến cười lạnh: Tìm Lục Văn Thù ấy à? Sợ là anh ta không tìm được người kia, thậm chí có thể muốn giết chết tôi. Chết tiệt, dù cho có tìm tất cả mọi người để giúp đỡ, tôi cũng sẽ không tìm anh ta. Thấy Dương Yến hận thấu xương như vậy, Thiệu Tu Dung cảm thấy có rất nhiều chuyện trong đó. Dương Tổng có muốn kể một chút không? Nếu Thiệu Tổng không thể giúp, vậy đã làm phiền anh rồi. Dương Yến đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Thiệu Tu Dung cầm điện thoại di động gửi một tin nhắn ra ngoài. Chỉ cần tìm quản lý cục hàng không, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Tuy nhiên anh ta nghĩ đến mối quan hệ của Dương Yến và Phương Tinh Nghị, cộng thêm sự lo lắng của cô, đoán chừng chuyện điều tra không hề đơn giản, cảm thấy việc này anh ta không nên tham gia. Sau khi rời khỏi Thiệu Thị, Dương Yến lại lật tìm trong danh bạ một lần nữa, phát hiện thật sự không có ai có thể giúp đỡ mình, ngoại trừ hai người mà Thiệu Tu Dung vừa nói kia. Tưởng Song Kỳ gọi điện thoại tới, vội vàng hấp tấp hỏi Dương Yến đi đâu, sau khi biết cô đến công ty mới yên tâm, nói cùng Trường Bình về nước và hỏi buổi tối cô muốn đến đón cô không. Tưởng Song Kỳ còn nói: Chị Dương Yến, nếu ông chú kia tìm chị phải cẩn thận, anh ta là tên biến thái chết tiệt, già như vậy rồi mà chân tay còn không an phận. Ông chú nào? Hôm qua chị bị ngất xỉu ở sân bay, sau đó anh ta đưa chị đến bệnh viện. Giọng nói Tưởng Song Kỳ rất khó chịu. Anh ta nói là anh hai phái tới bảo vệ tôi. Anh hai cũng thật là tìm cũng không tìm người trẻ tuổi một chút. Dương Yến không có thời gian nghe cô lải nhải tiếp, mệt mỏi nói: Buổi tối em không cần tới, chị tự lái xe trở về. Tưởng Song Kỳ cũng biết Dương Yến bận rộn nên không nói gì thêm. Dương Yến thực sự không tìm được ai, khẽ cắn môi, chỉ có thể liên lạc với trợ lý Tư. Cô Dương. Điện thoại của trợ lý Tư không tắt máy, rất nhanh liền nghe. Cô có chuyện gì không? Dương Yến mấp máy môi. Phương Tổng trở về rồi sao? Đã trở về, có điều... Trợ lý Tư hơi dừng lại một chút, thấp giọng hỏi: Có thể Phương Tổng không muốn gặp cô? Nghe thế vậy, Dương Yến cười cay đắng một tiếng. Rõ ràng là anh có lỗi với cô trước, nhưng lại không thèm nghe máy của cô. Nhìn như vậy giống như cô trở thành người sai. Nói chuyện công việc cũng không được sao? Trợ lý Tư thở dài. Thật xin lỗi, cô Dương, tôi thật sự không giúp được cô rồi. Tôi đã biết. Dương Yến cũng không muốn đập bát cơm của trợ lý Tư, nói hai câu nữa liền cúp máy. Cô trực tiếp đến chỗ ở của Phương Tinh Nghị. Nếu anh đã trở về nước thì sẽ phải về nhà ngủ. Chỉ cần về nhà thì cô sẽ có thể gặp được anh. Sau khi đến nơi, Dương Yến ngồi trong xe chờ đợi, thỉnh thoảng xem tin nhắn của trợ lý và trả lời. Lần chờ đợi này là từ xế chiều đến khi trời tối hẳn. Cô mở hé cửa sổ, cảm nhận được không khí oi bức bên ngoài. có lẽ trời sắp mưa. Dương Yến ngồi trong xe cảm thấy hơi mỏi thắt lưng. Cô xuống xe vận động, vừa vặn nhìn thấy xe Phương Tinh Nghị trở về, đứng trước cửa biệt thự. Cô lên tinh thần, bước nhanh đi qua. Phương Tinh Nghị bước ra khỏi xe, sau khi đứng thẳng lên thì nhìn thấy Dương Yến tới. Cô mặc bộ đồ vest hơi nhăn nhúm, phần bụng hơi lộ ra, không cẩn thận có thể nhìn thấy. Tóc buộc tùy ý, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt u ám. Thấy người phụ nữ với bộ dạng tiểu tụy như vậy, đôi mắt Phương Tinh Nghị hung hăng co rút, rất nhanh trở lại vẻ mặt lạnh lùng. Cô Dương tìm tôi à? Máy bay riêng của Hứa Cung Diễn xảy ra chuyện. Dương Yến thấp giọng nói, trong lời nói mang theo vài phần cầu xin. Có thể làm phiền anh giúp đỡ tìm kiếm được không? Trong phút chốc, toàn bộ máu trên người Phương Tinh Nghị giống như đông lại. Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chăm chú lên người Dương Yến, giễu cợt nói. Trên mặt cô Dương đúng là rát vàng sao? Vậy mà cũng không biết xấu hổ tới tìm tôi, để tôi tìm cha cho con của cô à? Dương Yến cũng không quan tâm đến lời nói móc của người đàn ông, cúi đầu. Phương Tổng, cầu xin anh, chỉ cần anh chịu giúp đỡ, anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh. Cô có thể có gì, hả? Thân thể cao lớn của Phương Tinh Nghị ép tới, ngón tay lạnh buốt nắm lấy chiếc cằm của cô. Đôi mắt anh lạnh lẽo giống như một con dao. Phương Tinh Nghị cười lạnh. Cô có thể có thành tựu như ngày hôm nay, cô nghĩ là dựa vào chính bản thân mình à? Dương Yến không lên tiếng. Nếu không có tôi, cô không biết đã chết bao nhiêu lần ở trong cái vòng thương trường ăn thịt người này rồi. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, lửa giận trong lồng ngực che kín đôi mắt của anh, hung hăng bóp lấy chiếc cằm của cô. Tôi thật không ngờ, một tay tôi dạy dỗ cô cũng dám cầm dao đâm vào ngực tôi. Dương Yến bị anh bóp rất đau, khóe miệng đã trở nên tê dại. Cô khó khăn nói. Anh nói tôi thế nào cũng được, tôi chỉ cần xin anh giúp chuyện này. Anh ấy cũng là... Tôi cùng anh ta không có quan hệ. Phương Tinh Nghị ngắt lời cô, giọng nói vô tình. Tôi rất bận, không thể giúp cô việc này. Cô Dương đi tìm người khác đi, tôi còn nhiều việc phải làm. Nói xong cũng buông cô ra, quay người đi lên cầu thang. Dương Yến ở phía sau hô to. Phương Tinh Nghị, chỉ lần này thôi, cầu xin anh có được không? Người đàn ông giống như không nghe thấy những lời cô nói, đã đi đến trước cửa. Nếu như anh không giúp, tôi sẽ đứng ở đây không đi. Dương Yến khẽ cắn môi, quật cường đứng ở đó. Phương Tinh Nghị quét thẻ mở cửa. Nghe thế vậy, anh quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh lùng. Cô muốn đứng thì cứ việc. Phương Tinh Nghị, cầu xin anh. Nghĩ đến chuyện sống chết của người đàn ông kia vẫn chưa biết thế nào, đầu gối Dương Yến mềm nhũn, cô quỳ xuống giọng nói nghẹn ngào. Xin hãy giúp tôi lần này. Phương Tinh Nghị thấy cô vì một người đàn ông khác mà quỳ gối trước mặt mình, sắc mặt càng trở nên u ám. Anh đi vào phòng, đóng cửa lại không một chút lưu tình. Dương Yến cúi đầu xuống, nước mắt rơi xuống đất, ướt một mảng lớn. Anh có biết không, tôi không muốn nợ anh ấy. Vì sao anh không muốn giúp tôi? Cô nợ Phương Tinh Nghị thì còn có thể trả. Nợ Hứa Cung Diễn, làm sao cô có thể trả được đây? Tài xế rất nhanh, liền lái xe đi. Chỉ còn một mình Dương Yến quật cường quỳ gối ở trước cửa nhà của người đàn ông này, bóng lưng yếu ớt. Không lâu sau, bầu trời nổi lên sấm sét, chút một cơn mưa to xuống. Dương Yến bị nước mưa thấm ướt. Cô cũng không biết trong lòng mình đang nghĩ cái gì. Cô vẫn còn quỳ ở đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, dường như nó sẽ được người khác kéo ra. Theo tiếng bước chân cộc cộc, một bóng dáng xuất hiện trong mắt Dương Yến. Cô Dương, mưa to như vậy mà cô quỳ ở đây cũng là tự làm tổn thương mình đấy. Hương Vãn Tình tỏ ra thương hại nói, cầm ô đứng đó nhìn Dương Yến bị ướt mưa. Có cần tôi giúp không? Hương Vãn Tình. Sau khi nhìn rõ người tới là ai, Dương Yến lại gục đầu xuống, đôi tay buông thõng bên người nắm chặt, giống như có một nhát dao đâm vào tim của cô. Không cần đâu. Thấy Dương Yến nói như vậy, Hương Vãn Tình biết điều mà rời khỏi. Cô ta bước lên bậc thang. Dương Yến muốn mình không cần để ý, không nghĩ những thứ đó, nhưng nghe âm thanh giày cao gót trên bậc thang, cô nhịn không được mà ngẩng đầu. Nhìn thấy Hương Vãn Tình xếp ô lại đi đến trước cửa, đưa tay ấn chuông cửa. Đừng mở. Dường như Dương Yến không cảm nhận được đau đớn khi móng tay cắm vào thịt. Nước mưa làm tầm nhìn của cô mơ hồ, lại nhìn thấy cánh cửa bị một người mở ra từ bên trong. Một bóng dáng cao lớn đứng trước mặt Hương Vãn Tình. Lúc nhìn thấy Hương Vãn Tình, người đàn ông nhíu mày, hình như mấp máy môi, nói gì đó với cô ta. Mấy giây sau, cánh cửa mở rộng ra. Dương Yến nhìn thấy Hương Vãn Tình đi vào, người đàn ông cũng không thèm nhìn lấy cô một cái, vô tình đóng cửa lại. Dường như cả người bị một cơn gió lạnh bao lấy, từ trong ra ngoài đều lạnh đến cắt da cắt thịt. Cô mím môi, nếm được vị mặn của nước mưa, thân thể lung lay như sắp ngã. Hóa ra người ngu ngốc là mình. Sau khi bước vào phòng, Hương Vãn Tình phát hiện một đôi dép lê của phụ nữ ở trước cửa. Ánh mắt cô ta rét lạnh, rất nhanh khôi phục lại bộ dáng bình thường. Cô ta cúi người cởi giày cao gót. Không cần đổi giày, vào đi. Phương Tinh Nghị liếc nhìn cô ta một cái, giọng nói hờ hững. Ở chỗ tôi cũng không có nhiều quy định như vậy. Tay Hương Vãn Tình dừng lại trong chốc lát, rất nhanh, một tiếng. Cô ta đi chân trần vào nhà, nhìn thấy Phương Tinh Nghị đang pha cà phê, bóng lưng to lớn rộng rãi, rất dễ khiến người khác động lòng. Một người đàn ông có quyền có tài, lại ổn trọng, ai mà không yêu chứ? Hương Vãn Tình đè xuống suy nghĩ không an phận của mình, đi đến dựa trên quầy bar, hỏi Phương Tinh Nghị. Không phải là chuyện của Cổng Ngự rất khó giải quyết sao? Sao anh lại về sớm vậy? Chuyện công ty không thể không quản. Em sẵn sàng giúp anh, Tinh Nghị. Hương Vãn Tình nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài sạch sẽ của Phương Tinh Nghị, ánh mắt sáng rực. Phương Tinh Nghị cười một tiếng, thở ơ từ chối. Cô có tài hơn người, tương lai sáng chói, đến công ty của tôi sẽ không để cô thể hiện được. Hương Vãn Tình vẫn không hề hoang mang. Người có năng lực thì dù ở đâu cũng tạo ra trời đất, không liên quan đến chuyện công ty lớn, công ty nhỏ, chỉ cần có thể giúp người mình thích, vậy là được rồi. Phương Tinh Nghị cũng không hề trả lời, xoay người đưa cốc cà phê nóng còn đang bốc khói cho cô ta. Cảm ơn. Trên mặt của Hương Vãn Tình cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhận lấy cốc cà phê, nhẹ nhàng ngửi một cái. Dùng Arabica đi, cà phê pha ra từ Arabica rất ngon. Người đàn ông cúi đầu nhìn cà phê trong tay. Lúc trước Dương Yến đến đây đùa nghịch với máy xay cà phê, mua không ít các loại hạt cà phê khác nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 72 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.